Chứng đạo từ Già Thiên Long Mã bắt đầu. Tác giả: Lữ Tiểu Cam. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 333, tiên dịch. Xoẹt, thần linh nhìn một cái phía dưới tà sen. Hai đạo khủng bố ánh mắt bắn ra, chặt đứt đầy trời pháp tắc cùng đạo quang, vỡ nát cái kia quỷ khóc thần gào đủ loại dị tượng. Trong lúc nhất thời, cả phiến thiên địa giống như đều dừng lại. Ánh mắt xuyên thủng tà sen màu trắng cánh hoa, lộ ra chân tướng trong đó. Kia là một cái dài mấy trăm trượng huyết nhục bắp đùi. Thần uy nứt thiên địa, làm cho người ta không cách nào nhìn thẳng. Khí tức kia so với cổ chi đại đế yếu không được mấy phần. 10 phần khủng bố, cơ hồ muốn vỡ nát tâm thần của người ta. Lùi, bằng không thì chúng ta chắc chắn bị tác động đến. Loại này chiến đấu động một tí muốn diệt tinh. Đoạn Đức trên trán tràn đầy mồ hôi lạnh. Trong giếng ma tà vật đã vượt qua dự liệu của bọn hắn bên ngoài. Cái kia lão mã, hẳn là sẽ không có chuyện gì đi. Hắc Hoàng giật mình trong lòng, thần sắc nặng nề. Bạch, trước khi đi, Hắc Hoàng cùng Đoạn Đức hợp lực đem bát quái nguyên thần trận lưu lại một điểm cuối cùng thần lực, rót vào Long Văn Hắc Kim đỉnh bên trong. Sau đó mở ra vực môn, một cái chớp mắt vạn dặm, đi tới Hùng Bá Thiên bọn họ vị trí. Hắc lão đại, Đoàn lão đại, các ngươi làm sao tới rồi? Hùng Bá Thiên nghi ngờ nói. Chuẩn bị rời đi, nơi đây đem phát sinh đại biến. Hắc Hoàng thần sắc trang nghiêm nói. Cái kia thân lão đại đâu? Hùng Bá Thiên kinh ngạc nói. Tiểu tử kia có đế binh bảo vệ. Không có việc gì, nguy hiểm chính là chúng ta. Đế chiến phía dưới chúng ta lúc nào cũng có thể sẽ bị hủy diệt. Đi. Hắc Hoàng ném ra ngoài bàn cờ trận đài, dựa theo trước đó bố trí tọa độ truyền tống rời đi. Thần quang lóe lên, bọn họ liền đến cổ tinh vực ngoại tinh không? Oanh, đúng lúc này, Minh Nguyệt sườn núi bộc phát ra một cỗ to lớn gợn sóng, bao phủ ở ngoại vi khi thiên đại trận từng khúc vỡ nát. Sáng chói ánh sáng nối liền trời đất, càn quét cả viên cổ tinh. A, chấm ngoặc kép, tiếng kêu thảm thiết liên tiếp. Lấy Minh Nguyệt sườn núi làm trung tâm, 100.000 dặm sông núi cổ mạch tất cả đều hóa thành đất khô cằn, vạn vạn sinh linh bị cực đạo oai càn quét, bạo thành từng đám huyết vụ, thậm chí liền vực ngoại tinh không viên kia lại một viên hành tinh cũng nhận tác động đến, giống như pháo hoa tỏa ra. Nếu không phải hành tinh lớn này có cổ chi đại đế lưu lại ấn ký thủ hộ, chỉ sợ ở trước tiên liền vỡ nát. Nhưng dù cho như thế, cổ tinh bên trên cũng xuất hiện từng đạo sâu không thấy đáy đại uyên. Đây là một hồi đáng sợ sụp đổ lớn. Minh Nguyệt sườn núi thần quỷ táng địa. Đến tột cùng là tên hỗn đản nào mở ra cái này cấm địa. Đây là muốn hủy đoạn này nhân tộc cổ lộ A. Thứ 30 thành tiếp dẫn sư tức giận bốc khói trên đầu. Nhưng lại không thể làm gì. Trước đó loại kia ba động khủng bố, chỉ sợ hắn vừa tiếp cận liền biết hóa thành một đoàn cho tàn. Mở ra truyền tống trận, đem thí luyện giả đưa về phía sau. Hành tinh cổ này chỉ sợ không gánh nổi. Hy vọng người hộ đạo có thể mau chóng đã đến đi. Chấm ngoặc kép, Minh Nguyệt sườn núi giải đất trung tâm. Nơi này bị thật dày một tầng hỗn độn sát khí bao phủ. Tất cả đều nhìn không rõ ràng. Long Văn Hắc Kim đỉnh chớp động bảo huy. Vạn đạo long khí bao phủ khắp nơi, phun ra nuốt vào ra hắc kim khí vô tận vô lượng, muốn đem tà sen triệt để phá hủy. Thức tỉnh thần linh nhất cử nhất động đều giống như tự nhiên. Ở chung quanh nàng có đủ loại tiên linh nhảy múa, đủ loại tường thủy tràng cảnh nhao nhao hiện ra. Thiên địa ở cộng hưởng, đại đạo đang cùng gieo vang. Cong, tà sen tỏa ra nụ hoa, cuồn cuộn tinh khí tràn vào thánh linh bắp đùi bên trong. Bắp đùi di chuyển bộ pháp, lập tức cả phiến thiên địa phát ra ầm ầm tiếng vang. Sông lớn ngược dòng, nhật nguyệt điên đảo, vạn vật phảng phất muốn một lần nữa hóa thành hỗn độn. Thần thoại thời đại thánh linh mặc dù chỉ để lại một cái bắp đùi, mất đi sinh mệnh, trải qua mấy triệu năm, lại vẫn có được bực này uy thế kinh khủng, quả thực không thể tưởng tượng. Nó một chân đá ra, hư không vỡ vụn, cương phong tứ nghiệt, đủ loại trật tự thần liên đứt đoạn, mang theo diệt thế oai. khiến người ta run sợ. Có thể nhìn thấy, lấy minh nguyệt sườn núi làm trung tâm khuếch tán ra một vòng đáng sợ gợn sóng. Những nơi đi qua, sơn mạch sụp đổ, sông lớn đứt gãy, toàn bộ cổ tinh đều đang rung động. Giống như sau một khắc liền biết tan rã vậy. Long văn hắc kim đỉnh bên trong thần linh chập ngón tay lại như dao hướng về phía trước vạch một cái. Đầu kia mấy trăm trượng bắp đùi nháy mắt liền bị cắt làm hai đầu. Hóa thành một vũng máu. Lập lòe vô số đại đạo phù văn. Sau đó, nàng lật tay vỗ. Đem hết thảy đại đạo phù văn tập hợp một chỗ. Trục xuất vào không biết thứ nguyên không gian. Hết thảy công kích đều hóa thành vô hình. Loại thủ đoạn này kinh hãi một bên thân mã trợn mắt ngoác mồm. Cùng lúc đó, đỉnh đen bên trong sông ra vạn đạo long khí. Điên cuồng cắn xé phía dưới cái kia đóa yêu dị bạch liên. A, chấm ngoặc kép, tiếng kêu thảm thiết thê lương chấn động khắp nơi. Bạch liên mất đi đầu kia bắp đùi bảo hộ. Ở cực đạo oai tàn phá phía dưới. Toàn thân rách rách dưới dưới. Chảy ra quỷ dị máu đen. Đem màu trắng cánh hoa nhuộm thành màu đen. Trừ bất tử thần dược. Không nghĩ tới còn có thực vật có thể sinh ra linh thức. Thật sự là kỳ dị. Thân mã không khỏi sợ hãi thán phục. Oanh, tà sen bị vạn đạo long khí xé thành mảnh nhỏ. Hóa thành từng mảnh mưa ánh sáng. Biến mất ở trong thiên địa. Cuối cùng chết. Thân mã thở dài một hơi. Đỉnh lấy long văn hắc kim đỉnh xông vào vỡ vụn giếng ma. Trong giếng cấm chế đã bị ma diệt. Chỉ để lại thần thoại thời đại cổ xưa phù văn. Loại này phù văn ngược lại là có chút ý tứ. Hắn lấy ra một cái ngọc giản. Đem hết thảy phù văn đều khắc lục xuống tới. Không bao lâu, hắn liền đến đáy giếng. Bên dưới là một bãi bùn nhão. Mang theo từng tia từng sợi máu tươi. Tầm bảo ngàn vạn nhìn sừng rồng. Nhất trọng văn là nhất trọng quan. Đạo văn nếu có ngàn trọng khóa. Nhất định có thần vật ở trong đó. Cong, thân mã trên đầu sừng rồng hơi rung nhẹ. Tản mát ra từng đạo gợn sóng. Thăm dò vào bùn nhão tầng. Nơi này, thân mã hết sức kích động. Đem một khối bùn nhão gỡ ra. Ở 10 trượng sâu địa phương phát hiện quang mang trong suốt. Kia là một đoàn sáng chói 5 màu tiên dịch. Trung chừng 100 giọt. Mỗi một giọt đều có bụng ngón tay lớn nhỏ. Không cùng cái khác dịch giọt tương hợp. Riêng phần mình thành hình. Óng ánh sáng long lanh. Một cỗ mùi thuốc nồng nặc chui vào thân mã miệng mũi. Hắn xương cốt lập tức khanh khách rung động. Giống như là muốn vũ hóa đi. Mờ mịt như tiên. Ha ha ha. Việc này không lỗ. Thân mã trong lòng giống như rót một bình mật. Đầu lông mày mỉm cười. Trên mặt hiện ra ánh sáng màu đỏ. Hắn lấy ra một cái bảo bình. Vật quý mà nặng thu vào. Sau đó vung ra một cái trận văn bàn cờ. Thần quang lóe lên. Từ biến mất tại chỗ. Nhân tộc thứ 30 ngoài thành 1 triệu dặm. Một viên cô quạnh cổ tinh bên trên. Thân mã y theo trước đó thiết lập tốt tọa độ tới chỗ này. Hắc hắc. Đạo gia liền biết thân lão đệ cát rồng chỉ có thiên tướng. Tự có thể gặp dữ hóa lành. Gặp nạn thành cát lợi. Đoạn đức vừa nhìn thấy thân mã đã đến. Vẻ mặt tươi cười nghênh đón tiếp lấy. Kia là tự nhiên. Có long văn hắc kim đỉnh ở. Lo gì đại sự không thành. Thân mã cười nói. Trong giếng ma có hay không bảo bối. Nhanh lấy ra nhìn xem. Hắc hoàng vòng quanh thân mã không ngừng đảo quanh. Cấp bách không thôi. Gấp cái gì. Ở chỗ này đây. Thân mã lấy ra chứa tiên dịch bảo bình. Thơm quá. Đây chính là đạo tôn nhưỡng tiên dịch sao. Đoạn đức con mắt đều đỏ. Không ngừng xoa xoa tay nhỏ. Hận không thể độc chiếm bảo vật. Nơi này có 108 giọt. Hùng bá thiên bọn họ mỗi người một giọt. Còn lại chúng ta phân. Cái đồ chơi này có thể trợ người thoát thai hoán cốt. Bất quá cần phải chỉ là lần thứ nhất có hiệu quả. Thân mã giải thích nói. Lần này thần nguyên hoa giá trị. Hắc hoàng nhảy lên cao trăm trượng. Hưng phấn ngao ngao thét lên. Đa tạ lão đại. Hùng bá thiên bảy huynh đệ. Bạch trì. Cửu vĩ thần ngạc. Thử hữu lượng gần như run rẩy. Đạo tôn sản xuất tiên dịch. Không nghĩ tới bọn họ cũng có cơ duyên lấy được. Đây là một loại tạo hóa lớn. Phúc lớn trạch. Cầm đi đi. Thân mã nhẹ nhàng phất một cái. đem 108 giọt phân chia mở, trôi hướng mọi người tại đây. Sau đó, bọn họ nhao nhao bế quan, xung kích cấp bậc cao hơn. Ngoại giới cũng là triệt để vỡ lở ra, cổ tinh hỗn loạn tưng bừng. Nhân tộc, dị tộc, thánh linh nhao nhao đăng tràng, thăm dò minh nguyệt sườn núi giếng cổ bí mật. Một ngày sau, tinh không vạn lý, trời xanh văn vắt, nơi xa truyền đến một tiếng to lớn tiếng giống, chấn cả viên cổ tinh rì rào run rẩy. Rất nhiều sông núi cổ mạch trực tiếp bị rung sụp. Một đầu che khuất bầu trời bàn tay lớn từ bầu trời sao bên ngoài dò tới, chụp vào nhân tộc thứ 30 thành. Thánh linh nhất mạch, các ngươi vượt biên giới. Nhân tộc thứ 30 thành đi ra một vị lão giả. Hắn thân mang một thân áo bào xanh, tóc trắng bồng bềnh, giơ tay nhấc chân đều có vô tận thánh uy. Hắn khẽ quát một tiếng, phun ra một dải lụa, ngăn trở che trời bàn tay lớn. Giao ra ta thánh linh cổ tổ lưu lại di vật, nếu không tòa cổ thành này liền không cần tồn tại. Bầu trời sao bên trong, xuất hiện một tôn khổng lồ thạch nhân. Hắn huyết khí ngập trời, cao không biết bao nhiêu vạn dặm, ánh mắt như lửa, kinh ngạc vũ trụ. Từ xưa bảo vật người có duyên có được, huống chi thần quỷ táng địa cũng không phải là chúng ta mở ra. Người cái kia cái gọi là di vật cũng không trong thành. Áo bào xanh lão giả trầm giọng nói, ngươi dám nói cái này ba cái sâu kiến không phải là các ngươi trên cổ lộ thí luyện giả sao? Nếu không phải tộc ta tổ khí chiếu rọi hư thực, thật đúng là không biết ba tên này có như thế đảm phách. Vậy mà mang theo đế khí mở đào ta thánh linh cổ tổ di tàng đất. Vội vàng đem đồ vật giao ra. Thạch thai thánh linh lấy ra một cái ngọc giản. Tướng không người lương thiện tổ ba người đào móc thần quỷ táng địa tràng cảnh chiếu rọi đi ra. Cảnh tượng bên trong 10 phần mơ hồ, chỉ có thể đại khái nhìn ra một chút hình dáng. Một người đại mập mạp cùng hai đầu dị thú, long uy hắc kim đỉnh tỏa ra ngập trời ánh sáng che giấu đại bộ phận 15. Vô lương tổ ba người, tuyệt đối là ba tên này. Không nghĩ tới bọn họ liền đế khí đều có, khó trách ở trên cổ lộ hoành hành không sợ, không chút nào đem các lộ thiên kiêu để ở trong mắt. Có tu sĩ nhìn ra đầu mối, kinh hãi trợn mắt ngoác mồm, đặc biệt là trong thành đại thống lĩnh, kinh hãi con mắt rơi xuống một chỗ, không nghĩ tới ba tên này lại náo ra bực này đầy trời đại sự. Vô lương tổ ba người ở đâu? Trong thành tu sĩ nổi điên vậy tìm kiếm bọn họ, lại không nhìn thấy một tia tung tích. Bọn họ mang theo thần vật chạy, đây là muốn đem chúng ta thứ 30 thành gác ở trên lửa nướng a. Thật sự là vô lương. Má nó, bọn họ vừa chạy ngược lại là nhẹ nhõm, chỉ là khổ chúng ta. Đáng chết, trong thành tu sĩ con mắt đều đỏ, chửi ầm lên, đặc biệt là từng ở trên cổ lộ bị vô lương tổ ba người cướp bóc đám thiên kiêu mắng nhất vui mừng. Xem ra các ngươi là không giao ra được, cái kia chỉ có thể từ bản tọa tự mình đến lấy. Thạch thai hét to một tiếng, một mảnh lại một mảnh thiên thạch liên tiếp nổ tung. Đại thánh đỉnh phong thánh linh, trong thành tu sĩ run giọng kinh hô, linh hồn kiềm chế vô cùng, tựa hồ bị người nhấn trong nước, tránh thoát không được. Loại này thiên sinh địa dưỡng thạch thai thánh linh, mỗi một vị đều phi thường khủng bố, trừ phi đến một tôn chuẩn đế, nếu không ai có thể ngăn cản. Nếu dám tiến thêm một bước về phía trước, chắc chắn long trời lở đất. Áo bào xanh ở trên không cổ thành hiện ra, bên cạnh hắn hình như có ngàn vạn phượng hoàng vờn quanh. Vô cùng tôn quý, thanh hoàng đại thánh, không nghĩ tới lão nhân gia ông ta còn tại thế. Mọi người kích động nước mắt lưng tròng. Đây là một tôn cao tới 8.000 tuổi lão đại thánh. Chỉ kém nửa bước liền đi vào chuẩn đế cảnh giới. Một hồi đỉnh phong quyết đấu ở bầu trời sao triển khai. Thanh hoàng đại thánh tay cầm một cây chiến qua, trong lúc xuất thủ tia lạnh một chút, thương ra như rồng, từng khỏa tiểu hành tinh bị đâm bạo, hóa thành phù văn chi võng hướng thạch thai bao phủ tới. Thạch thai bị buộc rời cổ thành, song phương ở sâu trong tinh không triển khai kịch liệt chém giết. Huyết nhục vẩy ra, những nơi đi qua ngôi sao đều ảm đạm, hóa thành một mảnh tuyệt vọng nơi. Đến chỗ này thánh linh đại thánh cũng không chỉ một tôn, còn có quang minh tộc đại thánh, dị tộc cổ ta thần, Bọn họ mang theo vô tận đại quân, chỉ vì truy tìm thánh linh cổ tổ di táng. Truyền ngôn cất giấu trong đó thánh linh đại viên mãn bí pháp. Cho nên lần này thánh linh nhất mạch cơ hồ là khuynh xào mà động. Đại chiến thảm liệt như vậy mở ra. Không bao lâu, nhân tộc thứ 30 thành chỗ cổ tinh như vậy chia 5 xẻ 7. Cổ thành cũng không có thể may mắn thoát khỏi. Bị thánh linh nhiều vị cường giả trực tiếp oanh bạo. Đại chiến mấy tháng, không chỉ là thánh linh tộc, quang minh tộc các tộc bầy đang tìm kiếm bọn họ. Liền nhân tộc chính mình cũng tại tìm kiếm. Nhưng thủy chung không gặp vô lương tổ ba người âm thanh ảnh. Thẳng đến trên cổ lộ loài người những nơi khác phát hiện mặt khác 6 miệng giếng ma. Thánh linh tộc mới bỏ qua. Đồng loạt xuất động, phóng tới cái khác giếng cổ. Thế nhưng nhân tộc thứ 30 thành lại bởi vậy hóa thành một vùng phế tích. Mang ý nghĩa đoạn cổ lộ này đứt đoạn. Muốn chữa trị truyền tống tế đàn, chỉ ít cần thời gian mười mấy năm. Vô số tu sĩ nhân tộc hận không thể một ngụm nuốt vô lương tổ ba người. Bọn họ cho rằng hết thảy tai họa đều là ba tên này tạo thành. Rất nhiều cổ thành đều đem bọn hắn xếp vào truy kích lệnh bên trong. Đương nhiên, dám đi truy sát chỉ có cá biệt đại thánh. Bởi vì tay cầm đế khí mang ý nghĩa có thể vượt qua đại cảnh giới mà chiến. Không phải đại thánh khó mà chống lại. Hát xì, ai đang nghĩ ta? Sẽ không là lạc mật phi đi. Ai, muốn quay đầu không biết muốn bao nhiêu năm sau. Cũng không biết nàng hiện tại qua như thế nào rồi. Một viên cô quạnh cổ tinh bên trên. Vô lương tổ ba người cùng một đám tỷ tùng đều tiến vào bế quan trạng thái. Hai lỗ tai không nghe thấy chuyện ngoài cửa sổ. Ầm ầm, cổ tinh vực ngoại tinh không thỉnh thoảng xuất hiện lôi kiếp âm thanh. Hắc hoàng, đoạn đức cảnh giới lại đề cao. Cửu vĩ thần ngạc, thử hữu lượng, hùng bá thiên bảy huynh đệ tiến lên không ít. Bạch trì thì là hoàn thiện căn cơ. Đền bù lần trước tổn thương bản nguyên. Lão đại độ lôi kiếp làm sao như thế độc đáo. Ta cảm giác đi lên mà nói. Khả năng liền ba hơi đều nhịn không được. Liền có thể bị lôi đình chém thành cho bụi. Thử hữu lượng nhìn qua trong tinh không độ kiếp thân mã. Kinh hãi trợn mắt ngoác mồm. Đây là thông thường thao tác. Nhớ ngày đó lão đại độ thánh kiếp cái kia mới gọi đáng sợ. Trên trời xuất hiện 9 vị thiếu niên đại đế. Trận chiến kia lão đại giết đến thiên băng địa liệt. Hố chết 3 tôn thánh nhân vương. Cuối cùng chỉ còn lại có một cái lão bạch. Hùng bá thiên nói nước bọt cuồng bay. Thân lão đại thực lực. Một khi vượt qua thần cấm. Có thể đánh chết thánh nhân vương. Bạch trì chi tiết nói. T. Thử hữu lượng hít vào một ngụm khí lạnh. Một mặt sùng bái nhìn lên trời bên cạnh độ kiếp thân mã. Khụ khụ, các ngươi có phải hay không quên đạo gia a? Nhớ năm đó đạo gia ở bắt đầu thời điểm liền mộ đại đế đều đào qua. Thậm chí một tôn đại thánh đều là gián tiếp chết trên tay ta. So với tiểu tử kia có thể mạnh hơn. Đoạn đức mặt đỏ hơi thở không gấp nói. Phi, ta làm sao nghe nói ở thanh đế mộ phần thời gian ngươi kém chút bị đông cứng chết. Còn có cái kia hoàng kim tộc đại thánh thế nhưng là chúng ta cùng một chỗ hố chết. Công lao cũng không thể quy về ngươi một người. Hắc hoàng khinh bỉ nói. Hừ, gâu gâu, ngoặc két, bạn đang thất tình. Ăn hủ tiếu, bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.